Kính thưa quý vị, trong tay của quý vị có cái đề cương dàn bài chi tiết bài soạn của chúng tôi là Đức Phật lịch sử, Đức Phật tôn giáo. Với đề tài này, chúng tôi trình bày 10 phần. Vì thời gian có hạn, do đó trong phần nào cần triển khai thêm thì chúng tôi nói rộng rãi, còn phần nào không cần thiết thì chúng tôi sẽ cho qua. Và trong tay quý vị là có tài liệu 4 trang nói về Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo, cũng như những tài liệu liên quan. Khi nghiên cứu về Đức Phật thì chúng tôi trình bày ở trong tài liệu đề cương dàn bài này. Kính thưa quý vị, thứ nhất là chúng tôi muốn định nghĩa Hoằng Pháp Viên. Hoằng Pháp Viên là người đi hoằng pháp hay là người đi thuyết pháp. Quý vị có mặt ở đây là những người đi hoằng pháp hoặc đi thuyết pháp. Sau khi tốt nghiệp khóa tập huấn Hoằng Pháp Viên thì thầy xin chúc mừng quý vị là những người gọi là quý viên Hoằng Pháp. Ban Hoằng Pháp Trung ương và Ban Trị sự sẽ cấp cho quý vị một cái giấy chứng nhận là Hoằng Pháp Viên, là chúng ta có quyền hoằng pháp và quyền ưu tiên là chúng ta hoằng pháp ở trong nhà của mình. Mình hoằng pháp cho người chồng của mình, người vợ của mình, người con của mình, cháu nội, cháu ngoại của mình. Nếu quý vị hoàn thành được cái công việc hoằng pháp này, quý vị được gọi là quý viên Hoằng Pháp. Tự khen mình nào, quý vị tự vỗ tay khen mình đi. Thưa quý vị, điều thứ hai chúng tôi trình bày đó là đề tài Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Hiện nay có hai khái niệm: Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Hai khái niệm này đang tồn tại song song trong xã hội và trong tâm thức của các Phật tử xuất gia cũng như các Phật tử tại gia cư sĩ. Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo có ý nghĩa thế nào? Bài giảng này sẽ giúp cho các học viên có cái nhìn chi tiết hơn về Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo, để thiết lập niềm tin chân chánh, hay gọi là chánh tín, hay là có cái nhìn chân chánh, có cái thấy chân chánh và chánh kiến, và có một cái phương pháp hành trì đúng đắn. Đó là cái ý nghĩa của đề tài mà chúng tôi muốn trình bày đến quý vị. Tại sao chúng tôi chọn đề tài này? Đức Phật lịch sử, Đức Phật tôn giáo, vì trong mỗi người chúng ta thật sự có hai Đức Phật. Một Đức Phật gọi là Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử là Đức Phật bằng xương bằng thịt, được sanh ra, lớn lên, rồi đi tu, rồi thành Phật. Và ở trong tâm thản chúng ta cũng có một cái khái niệm về Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo là Đức Phật ban phước và tha tội, và đặc biệt là ban phước. Và chúng ta thường cầu nguyện, xin van xin cầu nguyện với Đức Phật tôn giáo. Thưa quý vị, khi nghiên cứu đề tài này, trước đây đã có những tác phẩm bằng tiếng Việt nghiên cứu về đề tài Đức Phật lịch sử, Đức Phật tôn giáo, như Lịch sử Đức Phật Thích Ca của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quý vị đọc cái quyển này rất hay, nói về cái Đức Phật lịch sử, một vị Phật bằng xương bằng thịt, sanh ra ở đâu, ai là cha, ai là mẹ, và quá trình hình thành thế nào, tu hành ra sao, vân vân. Thì quyển lịch sử Đức Phật Thích Ca này quý vị sẽ đọc, tìm đọc mà đọc, tác giả là Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì chúng ta sẽ hiểu Đức Phật lịch sử là gì. Một tác phẩm nữa đó là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi. Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi. Và một quyển nữa là cũng của Hòa Thượng Minh Châu là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi. Tức là khi nói về Đức Phật lịch sử, một con người bằng xương bằng thịt tu hành thành Phật, và chúng ta cũng là con người bằng xương bằng thịt, nếu tu hành chúng ta cũng thành Phật. Cho nên mình có cái tác phẩm là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi, chớ không nhờ ngọn đuốc người khác. Thứ ba là Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Hòa Thượng Narada, người Thích Lan, viết bằng tiếng Anh, và dịch giả Phạm Kim Khánh nổi tiếng dịch sang tiếng Việt. Phần nữa tác phẩm này là nói về Đức Phật, có hai phần, Đức Phật và Phật Pháp, hay là Đức Phật và lời dạy của Ngài. Nguyên bản tiếng Anh gọi là The Buddha and His Teaching, tức là Đức Phật và những lời dạy của Đức Phật. Thì quyển này ở các phòng phát hành trên sách họ đều có phát hành. Quý vị muốn hiểu về Đức Phật lịch sử thì thưa quý vị nên cố gắng đọc, và nhất là các vị là hoằng pháp viên. Hoằng pháp viên thì phải biết mới hoằng pháp được, còn nếu không biết thì không thể nào làm hoằng pháp viên được. Quý vị đã phát tâm đăng ký tham dự khóa học hoằng pháp viên, có nghĩa là mình trở thành một cán bộ hoằng pháp của Phật giáo, thì chúng ta phải gian công, phải nỗ lực để mà có thể đọc các tài liệu, hiểu biết. Thứ nhất là để mình tích lũy kiến thức, hiểu biết Phật Pháp một cách đúng đắn, rồi sau đó mình mới hoằng pháp cho người khác được. Cho nên ông bà mình có nói câu là biết thì thưa tốt, không biết thì dự cổ mà nghe. Biết đến đâu là tông đến đó. Còn nếu mình không biết thì là mình đừng thinh là tốt nhất. Và muốn biết thì phải học. Và một quyển nữa mà chúng ta có thể tham khảo đó là Phật Học Thái Luận của Hòa Thượng Thích Chân Thiện, cũng viết về Đức Phật lịch sử và cũng đánh giá nhận định về Đức Phật tôn giáo. Như vậy trước đây đã có những cái tài liệu, những cái đề tài mà liên quan đến Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo mà chúng ta cần phải tham khảo thêm. Về nguồn tài liệu để mà soạn cái bài này thì chúng tôi dựa vào hai nguồn tài liệu. Một là tài liệu Phật 1, tài liệu gốc. Hai là tài liệu Phật 2, tài liệu sau này. Tài liệu Phật 1, tài liệu gốc tức là những bộ kinh điển cổ xưa mà đã được viết lại bằng tiếng cổ Ấn Độ hay là bằng tiếng Pali hoặc tiếng Sanskrit, và sau này được dịch sang tiếng Việt. Có một số thì dịch sang tiếng Anh gọi là các nước khác, tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Hán, tức là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân. Thì may mắn chúng ta là Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài đã dịch sang tiếng Việt 5 bộ kinh của tài liệu Phật 1, tức là tài liệu gốc, đó Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Thì đây là 5 cái nguồn tài liệu về tạng kinh, tạng luật, tạng A Tỳ Đàm còn nhiều nữa. Nhưng mà riêng về tạng kinh không có 5 cái bộ kinh này. Và thưa quý vị, trong cái tiểu bộ kinh thì có 15 quyển. Mà mỗi quyển thì trung bình khoảng chừng cả hàng trăm trang. Riêng cái quyển Kinh Pháp Cú thì có 423 câu tất cả. Các phần pháp viên này của chúng ta mà nếu như mà chịu khó học thuộc lòng 423 câu Kinh Pháp Cú này thì cũng có thể làm hoằng pháp viên được rồi. 403 Kinh Pháp Cú này là 423 lời dạy Đức Phật ngắn gọn, đơn giản nhưng mà ý nghĩa sâu xa, sâu sắc. Ví dụ như câu số 1, nguyên văn tiếng tiếng Pali, tức là tiếng cổ Ấn Độ như sau: Mano Bhupang Gama Dhamma Mano Siddha Mano Maya Mana Sache Vadutthe Nasa Tadya Karotiva Tato Nang Dukkha Mangveti Chakkangwa Vahato Vadang. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu có ý ô nhiễm nói lên hay hành động, đau khổ sẽ theo ta như xe chân vật kéo. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Ở một trong 423 câu kinh có cú mà Đức Phật này dạy trong tiểu bộ kinh. Và tiểu bộ kinh thì là một trong 5 bộ của tạng kinh, mà tiểu bộ kinh thì có 15 quyển. Nếu một vị hoằng pháp viên mà học những lời dạy kinh điển cổ xưa của Đức Phật thì có lẽ cũng hết cuộc đời này cũng chưa hết được 1/10 hay là 1/20, 1/30 về những lời dạy Đức Phật. Do đó chúng ta phải cố gắng học những cái lời dạy Đức Phật để có cái tư liệu, để khi mình hoằng pháp cho người nào đó thì chúng ta mới có nói có sách, nói có chứng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nói theo ý của mình, và như vậy thì việc cái quỷ bằng pháp viên không đạt yêu cầu. Tài liệu bậc 2, chúng tôi đã định bài xong, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Lịch sử Đức Phật Thích Ca, Phật Học Khái Luận, Đức Phật Phật Pháp, lịch sử Phật Tổ Cù Đàm, Luật Xuất Gia, vân vân. Thì trong tài liệu bậc 2 tức là tài liệu mà được viết sau này. Còn tài liệu bậc 1 là tài liệu gốc cách đây trên 2.000 năm được Đức Phật Ngài thiết ra và các vị đệ tử của Ngài biên tập lại và xuất bản thành sách, ít thành sách, và được gọi là tài liệu gốc, tài liệu bậc 1. Còn tài liệu bậc 2 là tài liệu mới khoảng 100 năm, 200 năm sau này. Còn tài liệu bậc 1 nó có cái ngàn năm, cái hàng ngàn năm trước đó. Do đó cái người hoằng pháp viên cần phải học nghiên cứu về kinh Phật cả hai nguồn tài liệu, tài liệu bậc 1 và tài liệu bậc 2. Cũng có thể nói rằng những điều chúng tôi đưa ra đây đó là những tiêu chuẩn của một vị hoằng pháp viên. Muốn trở thành quỷ viên hoằng pháp thì phải đạt những yêu cầu thế này. Thưa quý vị, phần tiếp theo mà chúng tôi muốn trình bày đó là thế nào là Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử của một con người do nhờ công phu tu tập bản thân đã trở thành một con người hoàn thiện, hoàn toàn, đã trở thành một con người hoàn toàn. Đây là lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong quyển lịch sử Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử của một con người bình thường do nhờ công phu tu tập bản thân mà trở thành một con người hoàn toàn, hoàn thiện. Thưa quý vị, chúng ta là con người chưa hoàn toàn, chưa hoàn thiện, vì cái khả năng tu tập hành trì của chúng ta chưa đầy đủ. Còn Đức Phật Thích Ca là một con người hoàn toàn bởi vì cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực của Ngài để mà hoàn thiện bản thân đến cái đỉnh cao. Và đặc biệt chúng ta là Phật tử, là con của Phật, thì chúng ta cũng phải noi gương Ngài, bởi vì cha nào thì con nấy, thầy nào trò nấy. Con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh. Đức Phật của chúng ta là một con người bình thường do nhờ nỗ lực tu hành mà thành Phật. Chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta cũng cố gắng nỗ lực và chúng ta cũng thành Phật. Thầy xin chúc mừng các vị hoằng pháp viên đang ngồi ở đây, ở trong tương lai sẽ là những vị Phật, sẽ là những con người hoàn toàn, những con người hoàn thiện, nếu chúng ta phát tâm Kể từ ngày chúng ta phát tâm thành Phật, tu hành thành Phật, thì lúc đó theo kinh điển Nguyên Thủy hoặc kinh điển Pali thì gọi là chúng ta là cái vị Bồ Tát, gọi là Bodhisattva, là vị Bồ Tát ý thức được cuộc đời là đau khổ và phát tâm tu hành. Và từ đó trở đi chúng ta bắt đầu tu hành, và khi ta tu hành chúng ta được thành Phật, thành chánh quả, và lúc đó chúng ta sẽ thành Phật. Quý vị có mong muốn rằng trong vòng luân hồi sinh tử sau này quý vị sẽ trở thành những vị Phật hay không? Nếu quý vị còn mong muốn thì vỗ tay, còn không thì thôi. Như vậy thì thầy xin ghi nhận là tất cả những người đang ngồi đây là đã là những người mong muốn thành Phật. Và những người mong muốn thành Phật thì phải từ bỏ từ từ, vì Đức Phật là một vị, một con người từ bỏ, mà một cái gọi là Ngài có một cái sự từ bỏ, gọi là sự từ bỏ vĩ đại hay là sự từ bỏ to lớn. Và nếu người nào từ bỏ nhiều thì người đó hạnh phúc an lạc nhiều, và người nào có sự từ bỏ thì cái người đó sẽ được giải thoát. Người nào dính mắc tham ái, tham sân si thì người đó sẽ đau khổ. Tăng hạ gia chá ti sô cô tăng hạ gia chá ti pha văn tăng hạ gia vi mút ta sa na ti sô cô cu tô pha văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Như vậy chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải từ bỏ. Thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan dạy rằng, xin mời quý vị đọc theo câu này của thiền sư người Thái Lan dạy cho các vị thiền sinh, tức là những người hành thiền với Ngài. Và Ngài dạy như sau, xin mời quý vị đọc theo. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Một câu đơn giản nhưng mà nếu gì thực hành được, tu tập được thì quý vị sẽ được bình an, an lạc. Và từ bỏ cái tâm ham ái sân si của mình, chứ không phải nghe xong rồi chiều nay về nhà làm đơn ly dị chồng ly vị vợ. Không phải vậy, không phải từ bỏ kiểu đó. Không phải là bỏ con cái, bỏ gia đình, không phải. Một vị hoằng pháp viên chân chánh là cái người phải làm tròn bổn phận của người chồng, người vợ, người con, người cha, người mẹ. Và khi mình làm hoàn thành như vậy thì mình mới trở thành một cái người hoằng pháp viên có sức thuyết phục. Chứ không phải mình nghe từ bỏ rồi mình bỏ. Mình bỏ cái sự dính mắc, nhưng mình phục vụ chồng mình, vợ mình, con mình, cha mẹ mình, anh em mình. Mình phục vụ với tâm của một vị Bồ Tát. Và nếu phục vụ tâm của vị Bồ Tát thì quý vị sẽ được an lạc hạnh phúc. Đọc theo thầy câu này sẽ hiểu. Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Như vậy chồng mình cũng là chúng sinh, vợ mình cũng là chúng sinh, cha mẹ mình cũng là chúng sinh, con mình cũng là chúng sinh. Như vậy mình phục vụ cho họ, mình nấu cơm cho họ ăn, mình giặt y phục của họ, mình quét nhà để cho họ sạch sẽ, để họ ở cùng với mình. Mình nghĩ rằng mình phục vụ chúng sinh thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ được an lạc mát mẻ. Đó, từ bỏ nghĩa là vậy. Đức Phật lịch sử là một con người sinh ra, lớn lên, lập gia đình, nhưng nhờ ý thức được sanh già đau chết là đau khổ nên nhàm chán cuộc đời, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và do nhờ nỗ lực tu hành mà được thành Phật, được giải thoát. Đó là thầy tóm tắt về Đức Phật lịch sử. Vì thời gian không có nhiều, do đó thầy không thể nói dài dòng được. Và quý vị nào cần hiểu thêm thì xem cái nguồn tài liệu mà thầy dẫn đó, quý vị có thể tự đi thỉnh thêm, đi mua thêm về để đọc, để nghiên cứu, để cho có phước báo đời này và phước báo đời sau. Thứ hai là Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo là gì? Đức Phật tôn giáo là Đức Phật được xem là người có nhiều thần thông phép lạ. Người nào cầu nguyện van xin thì giúp đỡ. người nào vô lễ tội lỗi thì bị trừng phạt. Đây Đức Phật Tôn Giáo. Đức Phật Tôn Giáo là Đức Phật Thần Linh, có thần thông phép lạ, do quần chúng tín ngưỡng sau này thêm thắt vào, bổ sung vào. Quần chúng tín ngưỡng đã chủ quan gán cho Ngài là một vị thần linh, một đấng tạo hóa, một đấng toàn năng. Đó là Đức Phật Tôn Giáo. Thưa quý vị, thường chúng ta hiểu như vậy, cho nên chúng ta hành trì như vậy. Chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là cái người có thể ban phước hoặc tha tội cho mình, và Đức Phật Tôn Giáo là Đức Phật có thể ban phước tha tội. Nhưng thưa quý vị, điều này không thể xảy ra. Nhân nào thì quả nấy, ở hiền gặp lành, ác gặp dữ. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Không thể một người ở ác mà Đức Phật lại cứu chúng ta được. Cái nghiệp báo nhân quả nó quyết định cho chúng ta được đời sau được hạnh phúc, được an lạc, được sanh vào cảnh nhàn, nhàn cảnh, hay là chúng ta bị sa đọa vào khổ cảnh. Đó là cái nghiệp đen hoặc nghiệp trắng của mình. Nghiệp đen tức là nghiệp ác, và nghiệp trắng tức là nghiệp thiện. Cho nên về nói về Đức Phật Tôn Giáo thì quan điểm cá nhân của chúng tôi là xem Đức Phật Tôn Giáo là do mình nghĩ ra, nhằm đầm quá Đức Phật là những vị thần thánh. Giống như ở các cái tôn giáo khác, họ xem cái vị lãnh đạo tinh thần của họ là những vị mà có thể ban phước tha tội được. Nhưng Phật giáo thì quan niệm khác đi, tức là Đức Phật Tôn Giáo không có mặt. Đó là do mình tưởng tượng ra, mình suy nghĩ ra. Còn cái niềm tin của mình đối với Đức Phật thì đó là cái phước báo. Vì cái niềm tin nó có thì phước báo nó có. Niềm tin có thì cái công đức nó có, chứ không phải là Đức Phật do cái niềm tin, do cái sự tín ngưỡng mà cái phước báo chúng ta có, chứ không phải là do Đức Phật ban cho mình có cái phước báo đó. Thưa quý vị, một phần khác ở trong đề tài hôm nay là sự khác biệt giữa Đức Phật lịch sử và Đức Phật Tôn Giáo. Mà chúng tôi cũng nói thêm rằng là đa phần, đa số là chúng ta, khi chúng ta mà đến với Đức Phật thì Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Tôn Giáo, chứ không phải Đức Phật lịch sử. Đa phần như vậy. Theo cái nhận định chủ quan, vị trí chúng tôi là khoảng 99% chúng ta đến với Đức Phật là Đức Phật Tôn Giáo. Sự khác biệt thế nào? Ở đây có nhiều khác biệt lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tắt trong cái đề cương thôi. Đức Phật lịch sử không phải là đấng thượng đế tạo thế và cứu thế. Không phải. Ai cũng có thể thành Phật nếu như người đó thực hành giới, định và tuệ. Đức Phật lịch sử là Đức Phật có thực 100%. Quý vị nào có tiền đăng ký đoàn hành hương đi Ấn Độ sẽ đến thăm những cái điểm di tích lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và những di tích đó là di tích có thật, nơi Ngài đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, nơi Ngài thành đạo tại Buddhagaya, bang Bihar của Ấn Độ, nơi Ngài nhập Niết Bàn ở tại Kushinara, và nơi Ngài thuyết pháp ở tại gọi là vườn Lộc Uyển ở Varanasi gần sông Hằng. Và nơi đây những nhà khoa khảo cổ học của người Anh và các nước trên thế giới khi đến đây khai quật những di chỉ khảo cổ, và họ tuyên bố rằng có Đức Phật ra đời, có Thái tử Siddhartha ra đời. Và đặc biệt tại nơi mà Ngài sanh ra hiện nay là Lâm Tỳ Ni, Nepal, thì rất nhiều đoàn khảo cổ đến đó họ khai quật. Và khi họ đào sâu xuống các tầng khảo cổ đó thì họ chạm phải những viên gạch, viên đá ở xưa, và những viên gạch, viên đá đó có ghi lại những dòng chữ cổ xưa và xác nhận rằng nơi đây Đức Phật ra đời. Và căn cứ theo cái di chỉ khảo cổ học đó mà các nhà khoa học người Anh, đặc biệt người Anh, vì người Anh họ đô hộ Ấn Độ, ngoài cái việc xâm lăng Ấn Độ, đô hộ Ấn Độ, thì các nhà khoa học họ cũng tới để họ nghiên cứu về văn hóa phương Đông, cho nên họ gặp phải cái di chỉ khảo cổ của Phật giáo và họ tuyên bố rằng Đức Phật lịch sử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật có thực. Đó là một cái điều rất là may mắn của chúng ta. Và các nhờ các nhà học giả phương Tây, khi mà họ nghiên cứu khảo cổ rồi, họ viết trên các cái bài tham luận, các cái bài viết họ đăng lên các cái tạp chí nổi tiếng thế giới. Và lúc đó các nhà khoa học trên thế giới họ mới ngồi lại với nhau và họ cũng kết luận rằng Đức Phật có thực. Nếu quý vị nào mà chưa có dịp đi đến thăm nơi này thì cố gắng, nghĩa là để dành tiền, rồi trước khi mà nhắm mắt nói con cháu là cho cha mẹ đi một chuyến Ấn Độ để nhìn cái di tích lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu bây giờ chưa đủ tiền, nếu có tiền thì đi bây giờ, nếu chưa đủ tiền thì dành 5 năm, 10 năm gì đó, thế nào cũng có. Thì cái quý vị bước chân tới đó, quý vị, cái niềm tin của mình về Đức Phật lịch sử nó sẽ tăng, nó nhân theo cấp số cộng và cấp số nhân, nó tăng lên theo cấp số cộng và cấp số nhân. Đức Phật lịch sử luôn luôn dạy các đệ tử rằng phải tin ở chính mình. Đức Phật lịch sử dạy, Đức Phật lịch sử dạy chúng ta tin ở chúng ta, còn chúng ta là tin nơi Đức Phật, hoàn toàn Đức Phật tôn giáo. Mình phải tin mình rằng mình có thể tu hành được, mình có thể giữ giới được, mình có thể ngồi thiền được, mình có thể bố thí được, vân vân. Thì khi mình tin như vậy đó, mình làm được những điều đó, mình có niềm tin cho chính mình, thì chúng ta mới nỗ lực tu hành và mới thành Phật được. Khi chọn đề tài này, chúng tôi muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta là Đức Phật muốn nói rằng Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Hãy tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình xây cho mình cái ngôi nhà mà ở, tự mình xây dựng cho mình cái hòn đảo mà nương nhờ. Và nó nương nhờ vào cái lòng tin, nương nhờ vào sự bố thí, nương nhờ vào cái sự trì giới, nương nhờ vào cái sự tham thiền, nương nhờ vào giới và định và tuệ của chính mình. Thì lúc đó chúng ta là những người gọi là tin được chính mình. Cho nên Đức Phật lịch sử dạy chúng ta tin tự mình, tin mình, tin là mình có thể tu được, mình có thể thành Phật được. Đức Phật tôn giáo thì tin vào sức mạnh từ bên ngoài. Bên ngoài mình tin vào sức mạnh từ bên ngoài. Trong cái Đức Phật lịch sử dạy chúng ta tin vào sức mạnh của chúng ta. Đức Phật lịch sử là Đức Phật có thực. Đức Phật tôn giáo do quần chúng tín ngưỡng nghĩ ra. Nghĩ ra như vậy, một Đức Phật thần thông biến hóa, ban phước tha tội. Nhưng mà thật sự cái khả năng đó đối với Ngài thì không thể thực hiện được. Bởi vì nghiệp ai nấy mang, gọi là ông tu ông đất, bà tu bà đất, ai tu nấy đất, bất tu bất đất. Nghiệp ai nấy mà tội ai nấy mang, mà nghiệp phước ai nấy hưởng. Chứ không thể nào mà cái tội của mình mà người khác lãnh dùm được, không thể có xảy ra được. Đức Phật lịch sử không đồng ý chế độ đẳng cấp, giai cấp, phân biệt, không có. Rõ ràng trong cái thời kỳ Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni tồn tại và trong kinh điển Ngài, Ngài không phân biệt nam nữ, không phân biệt giai cấp, giàu hay nghèo, sang hay hèn, vân vân. Trong cộng đồng tăng già của Ngài đủ thành phần, có người là giàu sang phú quý, có người hàng vua chúa đi tu, có người là làm thợ hớt tóc đi tu, thậm chí có người là trong thời đó cũng có người làm gái giang hồ. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng tiếp độ cho mà tu theo cái hội chúng của Phật giáo. Ngài không xem thường, không xem thường ai hết. Nếu họ phát tâm quay về với thiện nghiệp, quay về với việc lành, việc thiện, thì Đức Phật Ngài tiếp nhận hết. Ở trong kinh điển Bắc Truyền có một cái vị Bồ Tát, mọi nhớ thường bất khinh Bồ Tát, tức là cái vị Bồ Tát này không có xem thường ai hết. Dầu người đó là người không chưa đẹp, dầu người đó chưa giàu, dầu người đó là cái giai cấp thấp, nhưng mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta không nên xem thường họ, không nên xem thường bất cứ người nào, vì họ cũng là chúng sinh, họ cũng là con người. Chúng ta phải trân trọng họ, phải tôn trọng họ, vì cái nghiệp của họ mà họ phải chịu như vậy, chứ không phải là họ muốn như vậy. Và chúng ta tôn trọng họ vì họ cũng là con người, họ cũng là chúng sinh. Nếu mình cái tâm mình còn phân biệt thì lúc bây giờ cái tâm mình nó còn phân biệt thì cái tâm mình nó bất thiện, nó không có lành, nó không thiện. Đức Phật lịch sử để lại giáo lý kinh điển, Đức Phật tôn giáo không để lại giáo lý kinh điển. Vì Đức Phật tôn giáo là do mình tưởng tượng ra, còn Đức Phật lịch sử là Đức Phật có thật. Ngài để là 84,000 pháp môn, nhiều pháp môn lắm. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Đức Phật dạy là nếu người nào làm việc thiện, đời này vui đời sau vui. Bởi vì sao? Vì sau khi chết người đó được sanh vào nhàn cảnh. Đó là một pháp môn. Cho nên mình tu, mình làm việc thiện thì mình được vui đời này, mình vui đời sau. Đức Phật lịch sử là Đức Phật không có thần thông. Sau này những cái kinh điển, dầu là kinh điển nguyên thủy mà có viết về Đức Phật mà nói về thần thông á, là một phần cũng thêm bớt vào. Đức Phật cuộc đời của Ngài ít có khi nào dùng tới thần thông, mặc dầu Ngài có thần thông. Ngài tu tới đắc tới ngũ thiền thì luyện thần thông được, nhưng mà Ngài không dùng tới thần thông. Vì dùng tới thần thông người ta sợ, người ta tin cái thần thông, chứ người ta không tin nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sinh. Đức Phật tôn giáo là hình ảnh Đức Phật được thần thánh hóa, được siêu nhân hóa. Và cuối cùng, ảnh hưởng của sự hành trì về hai cái niềm tin này, một niềm tin về Đức Phật lịch sử và một niềm tin về Đức Phật tôn giáo, ảnh hưởng như thế nào? Nếu mà hội chúng tại gia mà ảnh hưởng về Đức Phật lịch sử thì cái người đó cố gắng bố thí, trì giới, tham thiền. Bởi mình tin rằng giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Mình tin như vậy mình mới bố thí cúng dường. Rồi mình tin mình giữ giới, mình tin mình tham thiền. Và người xuất gia thì thực hành giới định tuệ. Những vị xuất gia cũng có hai thành phần xuất gia, có niềm tin về Đức Phật lịch sử và niềm tin về Đức Phật tôn giáo. Những vị mà niềm tin về Đức Phật lịch sử á, thì họ hành trì, họ tu giới định tuệ. Còn nếu mà cái vị xuất gia đó, người tu, người xuất gia đó họ tin về Đức Phật tôn giáo thì họ cầu nguyện là chính. Sự sai khác giữa Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo và ảnh hưởng hành trì như thế nào? Thứ nhất, Đức Phật lịch sử là có thực, có nguồn gốc lịch sử rõ ràng. Đức Phật tôn giáo do niềm tin của quần chúng nghĩ ra. Đức Phật lịch sử có đời sống bình thường, bình dị. Đức Phật tôn giáo có đời sống cách biệt thế gian. Mình nghĩ Đức Phật tôn giáo mình nó xa dữ lắm, nhưng mà Đức Phật lịch sử thì nó gần với mình, nó gần gũi với mình hơn. Đức Phật tôn giáo, Đức Phật lịch sử có 84,000 pháp môn để lại, có kinh điển để lại, Tam Tạng Pali, Tam Tạng Sanskrit, vân vân để lại. Đức Phật tôn giáo không có pháp môn để lại, không có giáo lý kinh điển để lại. Đức Phật lịch sử có sanh, già, bệnh và cuối cùng là niết bàn. Đức Phật tôn giáo không có khái niệm sanh, già, bệnh, chết. Đức Phật tôn giáo không có, lúc nào cũng còn hoài. Nhưng mà Đức Phật lịch sử vẫn chịu cái quy luật là sanh, lão, bệnh và niết bàn. Đức Phật lịch sử được các nhà khoa học công nhận. Đức Phật tôn giáo không được các nhà khoa học công nhận. Đức Phật lịch sử mà được các nhà khoa khảo cổ, các nhà khoa học công nhận có thực. Còn Đức Phật tôn giáo thì các nhà khoa học họ không công nhận. Đức Phật tôn giáo, Đức Phật lịch sử, Phật tử mà tin theo Đức Phật lịch sử tin tưởng Đức Phật là vị đạo sư chỉ đường, cái người dẫn đường, người dẫn đường. Mình phải đi, mình cái người chỉ đường thôi, còn đi là do chính mình chứ không phải là do Đức Phật. Đi mà mình được, mà chính do mình phải tự đi. Theo Đức Phật, tôn giáo thì mình tin tưởng rằng Đức Phật sẽ cứu rỗi mình, sẽ cứu rỗi mình. Còn mình theo Đức Phật lịch sử thì Đức Phật chỉ là người chỉ đường, và mình phải tự cứu rỗi mình, chứ Đức Phật không cứu rỗi mình được. Còn nếu mà quý vị tin Đức Phật tôn giáo thì quý vị nghĩ rằng Đức Phật tôn giáo sẽ cứu rỗi chúng ta. Đó, cái khác biệt nó xa một trời một vực vậy đó. Phật tử theo Đức Phật lịch sử thực hành bố thí trì giới tham thiền với định tuệ. Phật tử theo Đức Phật tôn giáo không quan trọng về bố thí trì giới tham thiền với định tuệ, mà chỉ quan trọng về cái cầu xin thôi, cầu nguyện thôi. Phật tử theo Đức Phật lịch sử không chú trọng về nghi lễ cúng kiến. Những người Phật tử giàu xuất gia hoặc tại gia mà theo Đức Phật lịch sử thì không quan trọng về nghi lễ cúng kiến. Nhưng Đức Phật tôn giáo, Phật tử theo Đức Phật tôn giáo thì thường đưa cái nghi lễ cúng kiến lên hàng đầu. Phật tử theo Đức Phật lịch sử chú trọng về việc giải thoát tham sân si, thanh lão bệnh tử. Còn Phật tử theo Đức Phật tôn giáo thì không quan trọng cái việc này. Phật tử theo Đức Phật lịch sử là phải quan trọng cái việc giải thoát tham sân si, giải thoát phiền não. Nói tóm lại, Đức Phật ra đời tại Lâm Tỳ Ni, Nepal. Ngài là nhân vật có thật, nhân vật lịch sử, không phải là thần linh, không phải là thượng đế. Ngài là con người bình thường, do nhờ nỗ lực tu hành và giải thoát tham sân si, Ngài thuyết pháp trong 45 năm và được tóm tắt bằng câu kinh như sau: Samba babasa karanang kusala upasamada sajita mariyo dhamanang etang buddhanasa sanang. Không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch chính lời chư Phật dạy. Nghĩa là Đức Phật được giữ dạy chúng ta không làm những điều ác mà làm các hạnh lành và giữ tâm trong sạch. Nếu người nào tu hành theo Đức Phật lịch sử thì chúng ta không làm điều ác, làm các việc lành và cố gắng giữ tâm trong sạch, tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành vui theo, giữ nguồn tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng. Phần thứ 10 ở trong bài giảng, trong cái bản đề cương của cái bài giảng chiều hôm nay, đó là thư một sách tham khảo và trích dẫn, thì chúng tôi có đưa ra 26 cái tài liệu mà quý vị có thể đi tìm thỉnh, tìm mua về mà đọc. Nếu mình có thỉnh mua không hết 26 tài liệu thì mình có tài liệu nào cần thiết thì mình sẽ tìm đọc. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày cái đề cương về đề tài gọi là Đức Phật lịch sử, Đức Phật tôn giáo. Cũng mong rằng chúng ta có một cái nhìn về Đức Phật cho chân chánh, cho đúng đắn. Đó là có hai khái niệm: Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Và cái điều mong muốn của chúng tôi là gì? Đó là chúng ta cố gắng nhìn Đức Phật là Đức Phật lịch sử, và chúng ta cố gắng noi theo gương Ngài, và chúng ta hành trì theo lời dạy của Ngài, thì chúng ta sẽ được thành tựu được nhiều cái điều hạnh phúc an lạc. Thời gian còn lại khoảng hơn 15 phút nữa thì chúng tôi trích một đoạn giống như một cái đề tài, một bài pháp thoại ngắn để minh họa cho cái đề tài Đức Phật lịch sử, Đức Phật tôn giáo, hay là những lời dạy Đức Phật. Đề tài của bài pháp thoại ngắn này mang tựa đề là tập thở và tập cười. Tập thở và tập cười mà chúng tôi vừa giảng ở tại chùa Hội Khánh ở Bình Dương tuần rồi, hôm nay cũng nhắc lại, tóm tắt lại khoảng 10 phút thôi, nói về tập thở và tập cười. Thứ nhất là tập thở. Thầy xin chúc mừng quý vị đang ngồi ở đây tất cả những người chúng ta đang ngồi đây chưa có người nào tắt thở hết. Thầy xin chúc mừng. Bởi vì muốn chạy xe đạp phải tập chạy xe đạp mới chạy xe đạp được. Muốn chạy xe Honda thì phải tập chạy xe Honda. Muốn tập thở thì phải có hơi thở mới tập được. Tại sao thầy chúc mừng? Tại vì chúng ta còn hơi thở để tập. Còn xin chia buồn những người nào mà không còn hơi thở nữa. Và cũng xin chia buồn những người nào có hơi thở, có xe đạp, có xe Honda mà không chịu tập chạy xe đạp, chạy xe Honda, chạy xe hơi. Xin chia buồn những người nào có hơi thở mà không chịu khó tập, tu tập về hơi thở. Nghĩa là tập thở là gì? Đó là tu tập về hơi thở. Thầy xin nói về cái lợi ích của tập thở. Mà trước khi nói lợi ích tập thở thì thầy xin nói với cái tập cười chút xíu. Tập cười, tu tập về nụ cười, cái tập cười. Trước nhất thầy xin mời quý vị cười cho thầy coi cái coi. Cái người nào mà cười á là chứng minh là mình còn khỏe, đúng không? Cái người bệnh sắp chết á không bao giờ cười nổi. Và cái người nào mà còn cười á là chứng minh mình còn tha thứ được, mình còn hỷ xả được, mình mới còn cười chứ. Bây giờ quý vị giận ai đó, chiều nay về nhà đứng trước mặt họ cười xả dao cho họ một cái, thì lúc mình hết giận họ thì mình mới cười được. Thế cái người mà có nụ cười nó chứng minh được nhiều điều lắm. Thứ nhất là mình có sức khỏe mới cười được. Thứ hai là mình hỷ xả, mình tha thứ, mình mới cười được. Còn mình giận ai đó, mình gặp họ mình không bao giờ mình cười. Thứ ba là mình là cũng hàng con cháu của Đức Phật Di Lặc. Đấy, tượng mà tượng Di Lặc ở trong chùa thường thường quý vị thấy ngày cười hoài à, đúng không? Mà ngay cả tượng Phật Thích Ca Mâu Ni mình thấy không bao giờ thấy có cái cuộc đời của ngài hoặc là hình ảnh của ngài mà không bao giờ thấy ngài khóc hết. Ngài chỉ cười mà cười nhẹ thôi, cười nhẹ. Thì thưa quý vị, ba cái lợi ích của cái tập thở. Thứ nhất là được sống lâu. Thứ hai là được xóa tan phiền não trong tâm. Thứ ba là được thành Phật. Đó là ba cái lợi ích của cái người gọi là tập thở, tu tập về hơi thở. Tập thở tức là tu tập về hơi thở. Trong kinh Đức Phật này dạy: Sato tỉnh giác asasati thở vô, Sato tỉnh giác passasati thở ra. Asanto khi thở vô, Asanto khi thở vô, Asami ti bát cha na ti. Biết asanto khi thở vô, Asami ti bát cha na ti. Biết rằng tôi đang thở vô. Pasanto khi thở ra, Pasami tibhacana tí. Biết rằng tôi đang thở ra. Vậy thì tập tu tập về hơi thở là gì? Là khi thở vô mình biết mình đang thở vô, và khi thở ra mình biết mình đang thở ra, thì mình được sống lâu. Bởi vì khi thở vô thì mình lấy không khí bên ngoài vào nuôi cái buồng phổi này, và khi thở ra mình đẩy cái không khí độc trong người mình ra, thì được sống lâu. Bác sĩ nghiên cứu viện năm 40 tuổi, ông bị cắt 8 xương sườn và một lá phổi bên phải. Nhưng mà nhờ ông tập cái này mà ông sống tới thêm 45 năm nữa. Trong khi đó bác sĩ giải phẫu cho ông nói rằng khoảng 2 năm nữa ông chết. Nhưng mà ông tập cái bài này ông sống 45 năm nữa ông mới chết. Vậy nào mà còn đầy đủ hai buồng phổi, còn đầy đủ nghĩa là các cái xương sườn, thì thầy xin chúc mừng nếu như tập cái bài đó. Bác sĩ Huyền ông sống là 87 tuổi, 85 tuổi mới chết. Mà bây giờ mình nó còn nguyên, mình tập thì sống cũng phải tệ lắm, phải 150. Xin chúc mừng quý vị. Đó là sống lâu, tập thở được sống lâu. Quý vị đọc theo bài kệ này: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Quý vị đọc hơi yếu à? Đọc hơi yếu. Đọc kinh đọc hơi lớn, đọc càng lớn phước càng lớn. Mà chửi ai chửi nhỏ nhỏ thôi. Mà chửi ai mà chửi lớn á, tội lớn dữ lắm. Cho nên ông bà có nói là quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Cái người mà ưa chửi người này kia đó kiếp sau gãy răng hết rồi. Đọc kinh đọc càng lớn á, răng kiếp sau đẹp, miệng đẹp, môi đẹp, răng đẹp, ai thấy cũng mê. Đó, đọc lại. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Cho ông tràng pháo tay ủng hộ bác sĩ này đi. Bài này là bài về của ông bác sĩ ngay khắc viện. Ông đọc kinh sách Phật giáo bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Francais, tiếng Pháp. Và ông viết thành bài về, ông cho người ta tập. Hiện nay ở Việt Nam mình các câu lạc bộ dưỡng sinh đều tập theo bài này hết. Và những người tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh tập thở này á, người nào sống cũng trên 101, 102. Nên mình tập trung theo dõi. Đơn giản là gì? Tập trung theo dõi luồn ra luồn vào thì thôi. Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thầy có làm một cái bài toán là một ngày một đêm, một giây mà một hơi thở, một giây có một hơi thở, thì một phút nó 60 giây là 60 hơi thở. Một ngày có 24 giờ. 10 giờ thì là tổng lại thầy nhân lên á, thì một ngày một đêm có 86.400 hơi thở. 86.400 hơi thở. Thầy xin quý vị cho thầy cái số lẻ là 400 hơi thở thôi. Còn số chẵn này cho cúng cô hồn cũng được, cũng sao. 86.000 hơi thở này có thể tự do. Nhớ cũng thành vấn đề. Nhưng 400 hơi thở số lẻ này đó, quý vị càng nhớ, phải nhớ. Thở vô biết, thở vô thở ra biết 1, thở vô thở ra biết 2, thở vô thở ra biết 3, thở vô thở ra biết 4. Một ngày quý vị tập cho thầy 400 hơi thở thôi. Còn là người nào mê nữa thì tập 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, tới 86.400 hơi thở, thì quý vị sống cũng phải 200 tuổi. Nếu là ngắn gọn thì thôi, thì giờ nó hết rồi, thầy chỉ còn có 10 phút phù du thôi. Nên đi nhanh. Cái thứ hai là khi mình tập hơi thở, mình chú tâm vào hơi thở, thì mình không có chú ý chuyện khác. Như vậy mình không có bị phóng tâm. Cái tâm mình nó đang an trú vào cái hơi thở thì mình không có nhớ chuyện khác. Mà an trú vào hơi thở đó mình xác định, mình định tâm được, mình có chánh niệm, mình có thiền định, mình có trí tuệ. Do nhờ cái hơi thở này mà mình có trí tuệ, có thiền định, có chánh niệm. Đọc cái thầy câu này: giá gạo thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi giá gạo, tập trung hơi thở thì không phiền não, phiền não thì không tập trung hơi thở. Đó, đẩy lùi phiền não. Cái thứ ba nữa là gì? Khi cái người Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài ngồi dưới cội Bồ Đề để ngài tu thiền á, thì ngài tu pháp môn hơi thở. Cho nên mỗi ngày thầy thường, các sư trong chùa thường đọc bài kinh này: Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây Bồ Đề quý báu, và đắc thắng toàn bọn Mai Vương, ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đức Phật tham thiền về số tức quang, tức là Đức Phật tập trung tâm ý vào hơi thở vô hơi thở ra, và cuối cùng là thành Phật, đắc thắng toàn bọn Ma Vương, ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Thấy đặc biệt không? Cho quý vị muốn thành Phật, như nãy quý vị hỏi ai cũng vỗ tay muốn thành Phật hết rồi, thì áp dụng cái pháp môn này, tập trung tâm ý vào hơi thở. Phải làm sớm trước khi tắt thở nữa, chứ không tắt thở rồi làm không kịp. Chứ mình có câu là tu mau kẻo trễ, đúng không? Còn lại 8 phút nữa thầy nói về tập cười. Tập cười thôi, bây giờ thầy mời quý vị cười cho thầy nghỉ giải lao chút xíu. Đó. Mỗi ngày phải cười. Bởi vì ông bà mình dạy sao? Đọc cho thầy: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đúng không? Sao không vỗ tay? Quý vị cười là giống như uống thuốc bổ vậy đó, mà giận là uống thuốc chuột. Quý vị muốn muốn cái nào? À, tự vô tay khen mình đi, tự vô tay khen mình đi, nó đỡ buồn ngủ. Trưa nắng mà buồn ngủ mệt, thấy không? Tức là một nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Cho nên thầy xin chia buồn những người nào ưa giận hờn trách móc, và xin chúc mừng những người nào thường nở nụ cười tươi như hoa. Đọc thêm câu thầy câu nữa đừng nghĩ. Một nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ, cười không đúng chỗ lỗ 10 thanh. Sao gọi là cười không đúng chỗ? Có người 12 giờ đêm ra đứng người cười của mình à, hoặc 12 giờ trưa ra đứng cười của mình à, họ điên rồi, họ điên khùng rồi. Có cái ông đó, ông ở Bình Đức á, ông làm ăn, ông có 12 tỷ euro, khoảng 20 tỷ đô la vậy đó. Ông là ông thua khoảng 15 tỷ, khoảng gọi là khoảng 13 tỷ chứ. Ông còn lại khoảng 7 tỷ đô la trong ngân hàng á. Ông người Đức mà. Mà lúc đó bây giờ ông thua 13 tỷ rồi, ông buồn quá đi. Ông điên, ông cười của mình, ông đâm đầu vô xe lửa Bình Đức cũng chết, mà xe lửa Bình Đức là chạy 600 cây số giờ. Làm sao sống nổi? Ông điên, ông cười một mình, ông đâm đầu xe lửa ông chết. Cho quý vị nào mà thương tiền nhiều quá, thương chồng, thương vợ, thương con nhiều quá, thầy con xin cảnh giác nha. À, phải để ý á. Nếu mình thương chồng mình quá, thương vợ mình quá, thương con quá, lỡ nó vô thường đến, mình điên lên à, mình khùng, mình điên, mình cười của mình à. Nên bớt lại, thương Phật nhiều hơn chút xíu nữa, thương chùa chiền nhiều hơn chút nữa, thương Phật pháp nhiều hơn, thương cái sự tu hành của mình nhiều hơn chút nữa, giảm bớt cái kia đi, nhưng phục vụ cho họ vẫn phục vụ, chứ không phải là bỏ họ. Nhưng mà cái ái dục á, cái luyến ái bớt đi, còn cái phục vụ thì quý vị vẫn phục vụ đó. Đọc cho thầy câu này nữa đừng nghỉ. Chưa hết giờ, thầy được là 60 phút, bây giờ còn lại 5 phút phù du nữa. Sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Thấy không? Có câu này dạy mình cười hoài à. Sống mỉm cười hoài, cười hoài thôi. Một ngày thầy xin mời quý thỉnh quý vị cười cho thầy khoảng 10 lần. Mời quý vị cười cho thầy 10 lần. Đó, cười cỡ đó được đó. Cười ha ha vậy được đó. Tức là một nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ, mà một nụ cười bằng 10 thang, 10 nụ là 100 thang. 100, một thang thuốc bổ bây giờ phải 70 ngàn. Thầy có hỏi thăm rồi. Trước khi thầy đến đây giảng, thầy hỏi thăm mấy chỗ thầy thuốc á, hỏi một thang thuốc bổ mà bán nhiêu, 70 ngàn. Hồi đó 50 ngàn, mấy năm trước có 50 rồi, giờ lên tới 70 rồi. Thì 10 thang, 10 nụ là 100 thang, mà 100 thang là 70 ngàn thang là 7 triệu. Chiều hôm nay thầy tặng cho mỗi người 7 triệu hết rồi đó. Cho nên chúng ta cười để chúng ta hoan hỷ trong tâm. Mà bác sĩ nói người nào cười nhiều được sống lâu, người nào khóc nhiều chết sớm. Nếu quý vị giận hờn trách móc mà bây giờ để trong bụng quý vị đó, tối ngủ không được, ăn được ngủ không được, sống lâu hay chết sớm. Cho nên mình phải tha thứ cho họ, hỷ xả cho họ. Tại sao phải tha thứ cho họ? Không phải mình thương họ mà mình thương mình. Tôi muốn tôi chết sớm, bà làm cho tôi giận bà chửi mắng tôi, bà nói xấu tôi. Tôi không giận bà đâu, không phải tôi thương bà mà tôi thương tôi. Nếu tôi giận bà tôi chết sớm, còn tôi khùng sao tôi chết sớm, đúng không? Cho nên tôi thương tôi mà tôi không giận bà. Quý vị nào mà trước đây, trước cái bài giảng của thầy mà có giận hờn ai đó thì cho thầy xin đi, thầy xin cho thầy cái cơn giận, cái buồn đó cho thầy mang về chùa thầy bỏ đó. Quý vị có nào cái buồn phiền, buồn bực, đau khổ gì đó để lại đây, trước khi về nhớ đi không về, đừng có mang cái đau khổ về, đừng có mang cái buồn bực về, đừng có mang cái giận hờn về. Đó là quý vị hoàn thành cái công tác hoằng pháp viên của mình. Thầy xin kết thúc và kính chúc quý vị được nhiều phước. Phật đêm công đấng này hướng về khâm tân ca đề tư và chúng sanh đều cho tất cả mọi người. Lạc chúng sinh.